Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 229. Chương 229. Đường Nguyệt Hoa Thiên Phú lĩnh vực. Lý Hiên nói xong, thân thủ vòng lấy Đường Nguyệt Hoa eo nhỏ nhắn, nghiêm túc nói: "Ngươi nguyện ý làm tương lai Không Thần Vương quốc, quốc vương vương phi sao?" Lý Hiên nhanh đừng làm rộn. Ta phải tức giận, Đường Nguyệt Hoa kéo căng lấy gương mặt chân thành nói, ta không có náo, ta là chăm chú, ngươi cảm thấy lấy năng lực của ta, đánh không dưới một quốc gia. Lý Hiên tự tin nói, không, ta tin tưởng ngươi, bằng vào độc đấu la cùng ngươi những thuộc hạ kia làm ra hồn đạo khí. Ngươi rất có thể đánh phía dưới một quốc gia, chỉ là ta sớm đã quyết định cả đời không gả. Đường Nguyệt Hoa lắc đầu, cái này có thể không phải do ngươi, nếu như ngươi không gả cho ta, ta thì chỉ huy thiên quân vạn mã đánh xuống Thiên Đấu Đế Quốc, đến đem ngươi cướp đi. Lý Hiên cường thế nói, Lý Hiên, ta tin tưởng quyết tâm của ngươi, nhưng Thiên Đấu Đế Quốc thực lực rất mạnh, nếu quả như thật chiến đấu, vì quốc gia an nguy, bọn họ lại biến thành kiên cố sức mạnh thủ hộ. Dù là có độc đấu la tại, cũng rất khó chiếm cứ Thiên Đấu Đế Quốc. Hơn nữa còn có Thất Bảo Lưu Ly Tông. Môn phái này thế nhưng là có hai đại mạnh mẽ phong hào đấu la. Cùng chiến trường lợi khí Thất Bảo Lưu Ly Tháp. Đường Nguyệt Hoa ấm giọng khuyên giải nói. Hướng Lý Hiên giải thích Thất Bảo Lưu Ly Tông đáng sợ. Ngươi quá coi thường ta. Ta đã cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông đạt thành liên minh. Bọn họ bất cứ lúc nào cũng sẽ thêm vào quân đội của ta. Lý Hiên thản nhiên nói. Đường Nguyệt Hoa nghe được Lý Hiên, triệt để ngây ngẩn cả người. Sau đó kinh ngạc nói. Ngươi cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông kết minh rồi. Đương nhiên, cho nên nói ngươi cũng chớ xem thường ta. Ta còn có 10 vạn năm hồn thú át chủ bài. Còn có thể giết chết phong hào đấu la hồn đạo khí. Tăng thêm ta thực lực bản thân. Cầm xuống Thiên Đấu Đế Quốc với ta mà nói dễ dàng. Lý Hiên ngạo nghễ mở miệng. 10 vạn năm hồn thú át chủ bài. Giết chết phong hào đấu la hồn đạo khí. Cái này, ngươi lại còn có thủ đoạn như vậy. Đường Nguyệt Hoa triệt để không bình tĩnh. Lần thứ nhất cảm giác mình cái này anh tuấn hậu bối trưởng thành biến đến càng tăng mạnh hơn ngang. Cho nên nói, ngươi thì ngoan ngoãn ăn đóa này thiên tài địa bảo, ngoan ngoãn làm vương phi của ta đi. Lý Hiên xích lại gần Đường Nguyệt Hoa bên tai nói khẽ. Lý Hiên, tốt a, ta không bức bách ngươi. Vương phi sự tình về sau chúng ta lại nói. Nhưng tiền đề ngươi đem đóa hoa này ăn. Thực lực người yếu như vậy, ta có thể không yên lòng. Mặt khác, ta còn có một việc xin ngươi giúp một tay. Cần ngươi hồn lực ít nhất đến 25 cấp. Đương nhiên 30 cấp là trạng thái tốt nhất. Lý Hiên nói xong, một lần nữa mở ra cái kia đỏ hộp gỗ. Đem bên trong thiên tài địa bảo thả trong tay. Sử dụng hồn lực ngưng tụ thành mảnh vỡ. Nhanh ăn vào. Nếu không dược hiệu nếu không có. Lý Hiên vội vàng thúc giục. Đường Nguyệt Hoa vốn là cự tuyệt. Nhưng nhìn lấy thiên tài địa bảo đã biến thành mảnh vỡ. Không ăn thì lãng phí. Nàng vội vàng mở ra cái miệng nhỏ nhắn. Đem cái kia thiên tài địa bảo ăn hết. Cũng tại nàng ăn thiên tài địa bảo trong nháy mắt. Chung quanh thân thể lập tức nhộn nhạo lên hồn lực ba động. Đồng thời phiêu tạo nên thấm vào ruột gan mùi thơm, làm cho người nghe thấy được có chút say mê. Lý Hiên nhịn không được nhiều ngửi vài cái, sau đó ôm Đường Nguyệt Hoa eo nhỏ nhắn, yên lặng cùng đợi nàng hấp thu song song. Thời gian ngay tại ấm áp bầu không khí bên trong chậm rãi vượt qua. Trôi qua rất nhanh nửa giờ. Trong đoạn thời gian này, Đường Nguyệt Hoa trên người hồn lực đã theo nguyên bản cấp 9, tăng lên tới 19 cấp, dòng dã tăng lên 10 cấp, dạng này tăng lên cường độ, cho dù là Lý Hiên cũng vì đó kinh ngạc. Ta hiểu được, nàng hồn lực đẳng cấp thấp, cho nên tăng lên cường độ so sánh lớn. Nếu như là ta hiện tại phục dụng, nhiều nhất tăng lên một cấp. Lý Hiên bừng tỉnh đại ngộ, triệt để minh bạch đây hết thảy. Bất quá nghe bên cạnh mùi thơm, hắn nhịn không được hàng đầu tựa ở nàng đầu vai, yên lặng hai mắt nhắm lại. Thời gian lần nữa trôi qua, các loại lại qua mười mấy phút, Đường Nguyệt Hoa rốt cục mở ra hai con mắt. Giờ khắc này, nàng cảm giác mình tựa như thuế biến giống như, từ nội ra ngoại lộ ra thanh xuân sức sống. Cảm nhận được đi, thân thể trẻ trung, đây là hồn lực tăng lên đối ngươi thọ mệnh tăng phúc. Mà lại tình tự chi thủy hiệu quả cũng phát huy ra. Trước đó ngươi uống những cái kia tình tự chi thủy, một mực không có hoàn toàn phát huy ra. Lần này theo thiên tài địa bảo hấp thu, tình tự chi thủy hiệu quả, rốt cục đi ra, ngươi xem một chút mình bây giờ. Có phải hay không ra thịt tốt hơn rồi? Lý Hiên theo trong không gian giới chỉ lấy ra một tấm gương, đặt ở Đường Nguyệt Hoa trước mặt, để cho nàng xem xét. Đường Nguyệt Hoa gật gật đầu, nhìn về phía trong gương chính mình dung nhan. Cái này xem xét không sao cả. Đường Nguyệt Hoa cả người đều ngốc ngây ngẩn cả người, bởi vì nàng rõ ràng càng trẻ, liền tựa như nhỏ 3-4 tuổi giống như. Cái này làm nàng vô cùng vui vẻ. Lý Hiên, cảm ơn ngươi. Đường Nguyệt Hoa cảm kích nhìn Lý Hiên. Không khách khí, ngươi bây giờ 19 cấp, cũng nên săn giết hồn thú. Đem cái này hồn thú giết đi, nó rất thích hợp ngươi thiên phú lĩnh vực. Lý Hiên nói xong, theo trong không gian gọi ra một cái mê huyễn vũ khí tiểu hồn thú. Năng lực của nó là ảo giác, thông qua âm nhạc lực lượng, làm cho người sinh ra ảo giác. Nếu như Đường Nguyệt Hoa thu hoạch được năng lực của nó, cái kia phối hợp âm nhạc và thiên phú lĩnh vực, tuyệt đối có thể tạo được gấp bội hiệu quả. Chỉ bất quá cái này tiểu hồn thú là 10 năm hồn thú, đẳng cấp có chút thấp, cần phải từ từ bồi dưỡng. Thế mà khiến Lý Hiên kinh ngạc chính là, Đường Nguyệt Hoa cho dù nhìn ra vũ khí tiểu hồn thú là 10 năm, nàng cũng không do dự, trực tiếp tiếp nhận Lý Hiên đưa tới chủy thủ, đem tiểu hồn thú giết chết. Hào quang màu trắng lập lòe, xuất hiện tại tiểu hồn thú bên cạnh. Ngay sau đó màu trắng hồn hoàn phiêu đãng mà đi, đi tới Đường Nguyệt Hoa bên người, chậm rãi bị nàng hấp thu. Bởi vì là 10 năm hồn hoàn, đồng thời cái này vũ khí tiểu hồn thú rất phối hợp, cho nên Đường Nguyệt Hoa hấp thu thật nhanh, chỉ là một lát thời gian thì hấp thu xong xong. Thử một chút đi, ta muốn thấy nhìn hiệu quả. Lý Hiên ấm giọng mở miệng, ôm lấy Đường Nguyệt Hoa eo tay, một mực không có buông ra. Đường Nguyệt Hoa gật đầu, bắt đầu thí nghiệm cái hồn kỹ thứ nhất. Đinh linh linh, âm nhạc thanh âm vang động, lực lượng lĩnh vực giống như là 4 phương 8 hướng khuếch tán. Theo cái này âm nhạc lực lượng, tất cả ở vào những người ở nơi này đều lâm vào một loại nào đó trong ảo giác. Thấy được chưa bao giờ có tràng cảnh, cho dù là Lý Hiên, cũng nhận hồn lực ảnh hưởng, khóa vào ngắn ngủi huyễn thuật bên trong. Đương nhiên, đây là Lý Hiên không có phản kháng, cố ý tiến vào ảo giác bên trong, mục đích đúng là cảm thụ một chút Đường Nguyệt Hoa huyễn thuật hiệu quả. Nếu như hắn muốn phản kháng lời nói, nương tựa theo hắn mạnh mẽ hồn lực, hắn có thể trong nháy mắt chấn vỡ thiên phú lĩnh vực. Rất không tệ, Lý Hiên, cái này hồn kỹ rất thích hợp ta, quả thực là 100% phù hợp. Cảm ơn ngươi Lý Hiên, Đường Nguyệt Hoa cảm kích nói. Một đôi mắt đẹp bên trong đều là vui mừng. Hôm nay đối với nàng tới nói, tuyệt đối là khai thiên tích địa một ngày. Vận mệnh của nàng cũng tại thời khắc này triệt để cải biến. Theo chỉ có cấp 9 nàng, triệt để lột xác thành 19 cấp, thu hoạch được 100% phù hợp cường độ hồn kỹ. Quan trọng bởi vì hồn lực gia tăng, thọ mệnh cũng tăng lên. Mà lại cái kia tình tự chi thủy làm nàng bảo trì dung nhan,